Chương 1768, Tinh Linh Thiếu Nữ Bối Rối. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, trên Đa Y Dương bao la sương mù cũng 10 điểm nặng, căn bản không nhìn thấy trước mặt cảnh tượng. Sương mù tựa như là đám mây, triệt để che khuất trước mặt cảnh tượng, để cho người ta nửa bước khó đi. Giờ này khắc này, trên Đa Y Dương bao la có một chiếc thuyền đội đỉnh chỉ tiến lên, đang bỏ xuống mò neo thủy hệ nở ngừng tại trên Đa Y Dương bao la. Tức xem như chỉnh đốn lại xem như vì lý do an toàn, dù sao hiện nay trên Đa Y Dương bao la là thấy không rõ con đường phía trước. Nếu như tùy tiện tiến lên, không chỉ có sẽ bị lạc phương hướng, thậm chí nghiêm trọng còn có thể đụng vào đá ngầm, cho nên giờ phút này dừng lại chỉnh đốn là lựa chọn tốt nhất. Không phải vậy ra biển lâu như vậy, chỉ vì sảng khoái nhất thời, dẫn đến thuyền va phải đá ngầm đắm chìm, kia thế nhưng là quá tệ. Cái này một chi đội tàu chính là Flander đế quốc đội tàu, cầm đầu chính là Hút công tước, bọn hắn ra biển cũng đã có một đoạn thời gian. Giờ này khắc này là đang ngồi ở trên bong thuyền, thưởng thức trên Đa Y Dương bao la mênh mông sương ngủ. Cùng nó mỗi ngày hối hận, còn không bằng tự mình tìm nhiều niềm vui thú đến làm hao mòn một cái thời gian, dạng này còn tốt đắt một chút. Hiện tại trên Đa Y Dương bao la sương mù dễ nhìn lạ thường, trên mặt biển sương mù có thể nói là rất nhiều, đồng thời giống đám mây đồng dạng trải tại nước biển phía trên, nhìn 10 điểm đẹp mắt. Mà lại những sương mù này không đơn thuần là bạch sắc, còn có chút ít hôi sắc, tranh sắc các loại, đương nhiên. Những này nhan sắc đều là 10 điểm nhạt, nếu không nhìn kỹ là không nhìn ra. Mê vụ lượn lờ cực kỳ giống loại kia tiên khí bồng bềnh bộ dạng, mờ mịt lượn lờ cảm giác để cho người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Nếu như Lưu Phong giờ khắc này ở nơi này, nhất định sẽ nhớ tới kia bài thơ, chính là vi ứng vật lăng sương mù đi thu thành biển sương mù nặng, trước sự dạng sáng ra. Mới nhìn ngậm tóc mai bạch, hơi xem dính áo mật. Đạo cưới toàn bộ không phần, ngoài y ok cũng như mất. Mịt mù lầm suýt hít, da thấu phát lạnh lật. Đương nhiên, như thế vẻ nho nhã câu thơ hắn cu nở dê không có rất thích, giải thích bắt đầu có hơi phiền thoái, còn không bằng hiện đại văn tới đơn giản. Bất quá Hán Vương Triều cũng là có dạy thơ tử, chỉ bất quá không phải coi như trọng điểm thôi, trọng điểm vẫn là dây học tập chữ Hán làm chủ. Trước kia cũng không có lưu ý qua, không nghĩ tới thế mà đẹp mắt như vậy. Zion Nu nói, chậm rãi lưu chuyển sương mù phối hợp nhẹ nhàng tiếng sóng biển âm, vô luận là thính giác, thị giác đều là rất để cho người ta thoải mái. Không có hạ vũ, xét đánh cảm giác thật rất không tệ, cũng quá dễ chịu đi, rất lâu không có như thế hưởng thụ qua loại này tĩnh mịch thời gian. Zion tự lẩm bẩm. Dầm dầm sương mù tràn ngập cả chi đội tàu, nhưng tầm nhìn 10 điểm thấp, mỗi con thuyền cùng thuyền ở giữa cũng không nhìn thấy đối diện, liên hệ đều dựa vào kêu, bất quá cũng may hiện tại là đố lấy bất động, cho nên sẽ không phát sinh va chạm sự kiện. Bất quá dạng này tình huống lạ cũng là ưa thích, không nhìn thấy những cái kia không muốn nhìn thấy người, cũng là xuống bên thai thanh tĩnh. Dạ tiểu thư, chính ngươi một người ngồi ở chỗ này làm cái gì đây? Leo kỵ sĩ trưởng nghi ngờ nói. Ông trời ơi, vừa định nói có thế tự mình an an tĩnh tĩnh các loại ngốc một hồi. Dạ đơn giản lớn mắt trợn trắng, quay đầu im lặng nói, kỵ sĩ trưởng không đi nghỉ ngơi một chút không làm sao có nhàn tình nhã trí đến bong thuyền. Leo kỵ sĩ trưởng chụp y quần áo trên người, nói, đây không phải tỉnh ngủ nha, lấy ở đâu còn ngủ được. Hắn mấy ngày nay trên mặt biển cũng không có mặc khôi giáp, đều là mặc y phục hàng ngày, chẳng qua là mặc khôi giáp đạo thời điểm, quen thuộc chụp y chụp trên người khôi giáp, cho nên đổi về y phục hàng ngày thời điểm QNZ không đổi được cái thói quen này. Ai lại biết rõ đâu, trước ngươi không vẫn luôn dạng này sao mỗi lần đều là ngủ đến giữa trưa, làm sao hôm nay liền không ngủ được lạ vô tình chọc thủng no ý dạng này à? Ta nguyên lai là dạng này sao? Leo kỵ sĩ trưởng lúng túng gãi gãi đầu, nói sang chuyện khác, đừng nói cái này, ta chỉ là quá nhàm chán, những người khác cũng đều không để ý ta, cho nên ta liền ra giải sầu một chút. Liên lời này của ngươi làm nhảm tính cách, ai sẽ giống phản ứng ngươi a là nho nhỏ âm thanh nỉ non. Cái gì là tiểu thư nói cái gì ta nghe không được. Leo kỵ sĩ trưởng cười hì hì hỏi. Dạ nhếch miệng, đứng thẳng y nhún vai nói, không có gì, ta không nói gì, ta chỉ nói là cái này sương mù không biết rõ lu cờ na ho mới tiêu tán. Đúng vậy a, mỗi sáng sớm đều là như thế, xác thực dẫn đến chúng ta hành trình chậm không ít. Leo kỵ sĩ trưởng nói, vì lý do an toàn, coi như hành trình chậm cu nở dê không quan hệ, không thể gấp sảng khoái nhất thời. Dạ nói khẽ. Leo kỵ sĩ trưởng đi đến bong thuyền đoạn trước, đồng ý nói, đúng vậy à, cho dù chết cũng muốn chết ở trên chiến trường, tại trên đa y dương bao la mạc danh kỳ diệu liền chết đây cũng quá biệt khuất. Dạ thở dài, nội tâm đoán thầm nói, người này làm sao khó như vậy quấn à, ông trời của ta, còn muốn cùng hắn ngốc rất dài một đoạn thời gian, tiếp tục như vậy, ta thật là sắp điên rồi. Leo kỵ sĩ trưởng nghi ngờ nhìn xem tinh linh thiếu nữ, hỏi, ngươi thế nào có phải là không thoải mái hay không dạ lắc đầu, dừng một cái nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là cái này sương mù cũng coi là cảnh đẹp đi. Nàng đành phải chuyển đổi đề tài, cũng không thể nói thẳng là cảm thấy ngươi quá ồn ào, muốn ngươi ly khai những lời này đi. Cảnh đẹp cái này sương mù là cảnh đẹp. Leo kỵ sĩ trưởng nhìn chung quanh phía dưới chu vi, khốn hoặc nói, này chỗ nào xem như cảnh đẹp tha làm trễ nải chúng ta hành trình, thật sự là không nên tính toán tốt cảnh. Dạ thở dài, nội tâm một mực tại mắt trợn trắng, loại người này thật sự là không có biện pháp nói chuyện phim A. Sau đó giả cười nói, ước nguyên lai kỵ sĩ trưởng không ưa thích cái này đẩy trời sương mù A đương nhiên. Ta rất chán ghét. Leo kỵ sĩ trưởng liên tục gật đầu no y kia nhóm chúng ta không có biện pháp tán gẫu. Ta rất ưa thích cái này sương mù, nhìn xem nhìn rất đẹp. Nếu như kỵ sĩ trưởng không ưa thích, liền ly khai đi, đừng quấy rầy ta thưởng thức cái này cảnh đẹp. Gia mỉm cười nói. Những ngày này xem như nhường nàng tìm tơ y một hợp lý do. Mà lại lý do này đối phương cuối cùng không phản đối. A Leo kỵ sĩ trưởng một mặt xấu hổ, chuyển động xuống con ngươi, nói, đã là tiểu thư ưa thích, bắt ta QNZ đi theo học tập thưởng thức QNZ không tệ, dù sao ta là người thô kệch, có cơ hội thưởng thức những cảnh đẹp này cũng coi là học tập đi. Ông trời ơi! Dạ chụp y xuống chán, lắc đầu liên tục nói, kỵ sĩ trưởng kỳ thật không cần như thế miễn cưỡng. Ngài vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Không sao, ta liền ở tại lấy đi. Leo kỵ sĩ trưởng ra mặt dày no ý là thật to liếc mắt, nói, kia kỵ sĩ trưởng ở nơi này lấy đi, ta có chút buồn ngủ, ta đi ngủ. Dạ tiểu thư leo kỵ sĩ trưởng nghi ngờ nhìn xem tinh linh thiếu nữ rời đi bóng lưng.